mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Chương 180 Cương thi bác sĩ. Trần Sư đem xe chạy đến Trần Văn công tác địa phương. Vân Thị phòng khám mini sắt đường tầng dưới chót, chiếm hai cái bề mặt, quảng trường hơi hẻo lánh. Đường phố hai bên là chỉnh tề nhiều tầng lầu phòng, sát đường tầng dưới chót làm cửa hàng, mặt trên còn lại là cư dân lâu. Đột ra phòng hộ lan thượng phóng so le hoa hoa thảo thảo. Cùng với phơi nắng quần áo, lúc này đúng là buổi trưa, nhập thu sau thái dương trở nên lười biếng, không khí như là tràn ngập một tầng hôi. Hảo trọng tử khí, Trần Sư nói, ta vừa rồi đi hỏi qua. Phòng khám lão bản nói ngày hôm qua Văn Văn tan tầm liền rời đi. Hắn cũng không rõ ràng. Ta, hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ hướng cái này phòng khám có vấn đề. Nếu 5 lần 7 lượt tiến đến, đối phương sẽ cho rằng là ác ý quấy rầy, thậm chí sẽ báo nguy chảo hắn. Bởi vì hắn lúc trước đi thời điểm, đối phương trong lời nói cũng để lộ ra loại này ý tứ. Cho nên hiện tại thấy Tố Tân muốn đi dò hỏi, cảm thấy nếu liên lụy đối phương liền không hảo. Tố Tân minh bạch đối phương lo lắng, theo tiếng, người dù sao cũng là ở đi làm sao, ở hắn phòng khám mất tích, chúng ta lại đi hỏi một chút cũng ở tình lý bên trong. Cũng không vì quá, đợi lát nữa ngươi chỉ cần lại đi dò hỏi đó là không cần lý ta, Trần Sư nhận lời. Tố Tân lại lần nữa hướng Tiểu Thao xác nhận, Trần Văn thật sự ở bên trong. Tiểu Thao dứt khoát không phản ứng. Trần Sư ở lâm thời dừng xe khu đậu hảo xe. Tố Tân bên này cũng làm chuẩn bị. Bùa chú, pháp khí, hai người chiều phòng khám một trước một sau đi đến. Mới vừa đi thượng phòng khám ngoại đi bộ nói. Liền thấy một người tuổi trẻ nữ tử từ bên trong vặn eo bãi mông mà ra tới. Lưu luyến mỗi bước đi mà cáo biệt, Tố Tân đôi mắt híp lại, nhìn đến nữ tử trên người che một đoàn tử khí, bất quá đi ra hai bước, tử khí liền chậm rãi tiêu tán. Nữ tử ở trải qua Tố Tân hai người khi, dùng dán giả lông mi đôi mắt đem hai người trên dưới đánh giá một phen. Tầm mắt dừng ở Tố Tân trên người, diễm lệ môi đỏ phiết phiết, ở nàng quay đầu khi... không cẩn thận bị cây đa lớn điếu hạ nhất xuyến xuyến dễ phụ xẹt qua quyển mao đầu. Dễ phụ thượng liền lưu lại một chọc tóc, nữ tử lại hồn nhiên bất giác, Tố Tân hơi hơi kinh ngạc, tinh huyết nguyên khí nghiêm trọng thiếu hụt, thế cho nên huyết không dưỡng gân, gân không cố cốt, đến nỗi da lông tùng hội, hơn nữa đã tới rồi thực nghiêm trọng nông nỗi. Chính là xem nữ tử bộ dáng giống như đối này đó đều hồn nhiên bất giác. Lấy Tố Tân kinh nghiệm tới xem, nếu không tìm đến nguyên nhân trị tận gốc, một tháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá nàng lại không có tiến lên nhắc nhở tính toán. Một cái tùy tiện thấy cá nhân là có thể cho ngươi bẹp miệng hừ lạnh người. Nàng còn không có như vậy nhàn chứng đau, bản thân tìm không thoải mái. Tố Tân chỉ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Vân Phong rốt cuộc đem nữ nhân này đuổi đi. Liền gấp không chờ nổi mà muốn lên lầu hào hào hưởng dụng. Tuy rằng là một cái đã bị xuyên lạn, nhưng là nhân gia tự động đưa tới cửa tới. Hơn nữa hắn hiện tại là phi thường thời kỳ phi thường yêu cầu âm nguyên máu bổ sung. Cho nên lanh lẹ mà nên hút liền hút, Vân Phong lúc này gấp không chờ nổi mà muốn hưởng dụng. Không ngờ, liền ở hắn chuẩn bị treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài khi. Cái kia làm hắn phi thường đau đầu người lại tới nữa. Vân Phong đáp mắt liền nhìn đến Trần Sư, trong lòng chửi thầm một tiếng, bọn họ nói không sai, có phụ có mẫu người quả thực không thể thiện động, chỉ là ứng phó này đó bà mụ mụ liền đủ làm người phiền. Hắn dùng ngón giữa đỉnh đỉnh thẳng thắn trên mũi hắc khung kính giá. Biểu tình đạm mạc mà nhìn về phía Trần Sư, nói. Ngươi lại tới nơi này làm cái gì? Ta đã cùng ngươi đã nói. Ngày hôm qua tan tầm sau nàng liền rời đi. Ta chỉ là nàng lão bản, lại không phải nàng bảo mẫu. Ta như thế nào sẽ biết nàng đi nơi nào? Trần Sư nói, Ta chính là muốn biết Văn Văn ngày hôm qua tới đi làm khi nhưng có cái gì dị thường. Còn có rời đi thời điểm nàng có hay không nói đến chạy đi đâu. Vân Phong thập phần không kiên nhẫn, thật dày màu trà thấu kính mặt sau hiện lên một tia hung quang. Bất quá ngữ khí khống chế thực hảo, như cũ một bộ, sự không liên quan mình, bộ dáng. Vấn đề này ngươi vừa rồi liền tới hỏi qua, ta đã thực minh xác mà nói cho ngươi, ta không biết ngươi nữ nhi Trần Văn đi nơi nào, ta lại không phải nàng cha mẹ bạn trai, nàng vì cái gì muốn nói cho ta nàng muốn đi đâu. Ngươi là nàng phụ thân, hẳn là ta hỏi ngươi nàng vì cái gì không tới đi làm money hơn nữa đối với ta tới nói. Nàng như vậy vô cớ bỏ bê công việc, ta nơi này cũng không cần như vậy công nhân, Tố Tân vẫn luôn thu liễm hơi thở. Lặng lặng mà đi theo Trần Sư mặt sau, lặng lặng mà quan sát phòng khám, lặng lặng nghe bọn hắn chi gian nói chuyện. Phòng khám lão bản cập chủ trị y sư là một cái ước chừng 30 tới tuổi nam tử. Thân hình cao lớn đĩnh bạt, làn da thiên bạch, hình dáng tuấn giật, một thân áo blau trắng cũng không có thể che lại hắn xuất sắc khí chất. Một bộ thâm sắc thấu kính kính đen, làm hắn bằng thêm vài phần nho nhã hơi thở. Phòng khám bên tay trái là hỏi khám nâu thẫm cái bàn. Mặt trên phòng ống nghe bệnh huyết áp kế đơn tốt tiên linh tinh. Một tường chi cách là dược quầy, một đạo plastic buông rèm ngăn cách, theo vách tường là vẫn luôn kéo dài đến phòng trong thông đạo. Mơ hồ nhìn đến phân mấy cái phòng, phóng giường bệnh, dùng cho truyền dịch chi dùng, cùng mặt khác phòng khám bố cục không sai biệt là Mani Tố Tân chú ý tới rèm cửa thượng có một tia bóng ma, không phải vết bẩn, bởi vì bên trái mắt trong tầm mắt, vết bẩn cùng bình thường vật thể giống nhau. Chính là lại không phải quỷ ảnh, tiểu thao thanh âm vang lên, đó là cương thi huyết, hẳn là lưu lại dấu hiệu, chứng minh đây là nó địa bàn, nói xong lẩm bẩm một câu, trách không được nàng sinh khí mơ hồ không. Trừng Tố Tân cảm thấy Trần Văn mất tích cùng cái này cương thi huyết chủ nhân có rất lớn quan hệ. Đối tiểu thao nói, ngươi có thể căn cứ này huyết xác định nó nơi sao? Tiểu thao cảm giác chính mình hiện tại hoàn toàn trở thành chính mình đồ ăn công cụ. Mỗi lần đều là làm nó đi truy tung cảm ứng. Có chút sống không còn gì luyến tiếc mà đáp. Nó không phải ở ngươi trước mắt sao? Nghĩ nghĩ, giống như nàng trước kia không tiếp xúc vài thứ kia. Tu vi lại không đủ. Thôi ai kêu chính mình lợi hại như vậy đâu. Cương thi là bởi vì người chết mà hồn phách lại không rời thề. Sau đó trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, làm thân thể không hủ, như thế, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cương thi chính là hồn phách không tiêu tan, thân thể không hủ, có thể cùng thiên địa đồng thọ nhật nguyệt cùng huy tồn tại. Nhưng mà sinh mệnh thể tiến hóa vốn dĩ chính là sống hay chết chi gian quá trình. Nếu không có cố tình mà làm thân thể ở vào sự trao đổi chất bên trong. Thân thể sớm hay muộn đều sẽ ra cả, cho nên nhất định phải làm hồn phách hoàn toàn dung với thân thể. Liền có thể thông qua tiềm thức khống chế, làm thân thể vẫn luôn ở vào sự trao đổi chất chung. Không đến mức ra cả, bởi vậy, muốn hoạt động, muốn sự trao đổi chất, thậm chí là tiến giai, đều cần thiết có cũng đủ năng lượng, người có thể thông qua đồ ăn đạt được năng lượng. Cương thi cũng cần thiết từ ngoại giới đạt được năng lượng mới có thể duy trì không hủ chi thân. Nếu chỉ là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, sẽ làm bọn họ làn da khô quắt sụp đổ, cho nên bọn họ cần thiết thông qua hấp thu mới mẻ máu tới duy trì. Mà ở đông đảo máu bên trong, người huyết càng dai, có nguyên âm sử nữ máu tốt nhất, Tố Tân bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch vừa rồi nữ nhân kia trên người tử khí đến tột cùng là nơi nào tới. Nếu trước mặt cái này thoạt nhìn nho nhã phong độ nam nhân trên thực tế là cái cương thi bác sĩ nói. Hết thảy đều giải thích thông. Hết chương.